mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 63, 63, chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương dị thường khiến nữ nhân chợt có chút cảm giác nguy hiểm. Nhưng chưa kịp nàng làm ra hành động, con mồi trước mắt bỗng nhiên hét lớn. Raiton, Raiden, quanh người Motaru chợt nổi lên vô số lôi ảnh. Một tia sáng dễ dàng liền xuyên thủng cơ thể. Nữ nhân điên, thế không thể cản tiếp tục lao tới. Một bên khác Shinasu dựa theo kế hoạch đã định nhanh chóng lao tới bắt lại tia sáng kia. Một tia lôi điện mỏng dính như sợi chỉ nối liền từ Motaru cùng Shinasu nháy mắt được hình thành. Chết đi, quái vật, nữ đặc công dựa theo Motaru lời nói bay quanh đối phương một vòng. Tia sáng như lưỡi dao sắt liệm dễ dàng liền đem thân thể dị hóa chặn ngang cắt đứt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nữ nhân chưa kịp hoàn hồn thì chợt cảm nhận kinh khủng năng lượng tại trước người tụ tập. Raiton, Gian, hai tay đạt được giải phóng Motaru lập tức tụ tập chakra thi triển. Raiton, Gian, lôi điện ngưng tụ tới mức sắp đạt được thực thể liền lập tức như đạn pháo bắn ra. Nữ nhân tại cái này to lớn lôi bạo trước không chút huyền niệm liền bị che đậy cùng rơi xuống mặt đất. Tốt, Shinasu hưng phấn hét lớn. Một đòn như thế uy lực đã không kém chút nào bình thường xe tăng đi, thậm chí ở khoảng cách gần như thế phóng thích. Nó uy lực đủ đem máu thịt thân thể cho hô biến. Mà một bên khác Motaru từ không trung tiếp đất thành công liền chăm chú nhìn màn khói bụi dần tán đi trước mắt. Trái với Shinasu tâm tình mong đợi, Motaru không cho rằng mình đại phát thần uy một chiêu liền có thể đem đối phương đánh chết dễ dàng như thế. Hắc hắc. Thật đau a con mồi côn. Giọng nữ ma mị lần nữa văng vẳng bên tai khiến Motaru cùng Shinasu lập tức biến sắc. Chạc, thật dai a x2. Cả hai cùng lúc tắc lưỡi than thở. Shinasu hưng phấn liền theo đối phương giọng nói vang lên mà nháy mắt tan biến không còn lại gì. Nhưng nàng ngược lại lần nữa nghiêm túc lên. Trong ánh mắt nghiêm nghị của nàng liền mảy may sợ hãi đều không có. Shinasu cách không đối với Motaru nháy mắt ra hiệu, đồng thời miệng dùng khẩu truyền đạt gì đó. Đã rõ. Motaru giả vờ mấp máy môi tỏ vẻ mình đã hiểu, mặc dù hắn chả hiểu gì. Làn khói bụi dần phai nhạt để lộ ẩn giấu bên trong thân thể tàn tạ bị cắt đôi. Nhiều chỗ cháy đen tạo thành mảng lớn than vụn rơi xuống. Nhưng khuôn mặt nữ nhân mặc dù chỉ còn một nửa nhưng dường như chẳng hề mảy may để ý, ngược lại mang theo đùa cợt ý tứ nói. Đáng tiếc a, nếu đòn vừa rồi mạnh cái gấp 10 có lẽ sẽ có tác dụng đi. Vừa dứt câu nàng cả thân thể chợt hóa thành máu tươi lơ lửng lên liền nhanh chóng hội tụ thành nhân hình. Nháy mắt vừa mới trọng thương dáng vẽ hoàn toàn biến mất. Thân thể yểu điệu hoàn mỹ lần nữa xuất hiện trước mắt Motaru cùng Shinasu. Hi hi, bất ngờ không a con mồi. Chưa đợi nữ nhân điên kiệp nói xong, Motaru chợt như mất kiên nhẫn một dạng tại chỗ biến mất. Chớp mắt một thân ảnh bọc trong lôi hải liền xuất hiện tại nữ nhân phía sau. Tay hóa lôi đao nhắm vào đối phương cổ chém tới. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Tại Motaru ánh mắt kinh ngạc, đối phương chỉ dùng một ngón tay liền hoàn toàn đem hắn thế công ngăn chặn. Mô. Ít nhất cũng để ngươi ta nói so. Bành, đối phương vị trí chợt bị một đôi chân đẹp thay thế. Má cái kia, nữ nhân điên bị đá văng vài mét mới lần nữa ổn định thân thể, lần nữa đứng vững. Chỉ là trên gương mặt đẹp giờ đây lại in thêm dấu đế dày cực kỳ rõ nét. Làm nhảm, người mẹ nó không thấy phiền nhưng ta thấy phiền a. Shinasu một bên phủi chân một bên mỉa mai nói. Một bộ bá đạo tư thái kém chút khiến Motaru bị dọa sợ. Vãi ngươi cái này nữ nhân. Nhìn cái này đồng đội khiêu khích điệu bộ khiến Motaru không khỏi thầm nghĩ. Boss hẳn sẽ không dễ dàng như thế liền bị chọc tức a. Chỉ là nhìn trước mắt hoàn toàn trầm mặt, tóc rối che lấy hai mắt nữ nhân điên, Motaru dần dần cảm thấy có điều không ổn sắp xảy ra. Quả nhiên chỉ nửa giây sau, nữ nhân điên giọng nói lần nữa vang lên, chỉ là không còn lúc trước yểu điệu cùng ma mị, ngược lại nhiều hơn phần lạnh lùng tàn nhẫn. Nếu ngươi đã muốn thế, thì chết đi. Đối phương hơi ngước mặt lên trong chớp mắt để lộ đôi mắt đỏ tươi đầy sát ý, liền đồng thời tại Shinatsu cùng Motaru tầm mắt biến mất. Không tốt, chấm chấm. Shinatsu dựa vào dị nhãn miễn cưỡng bắt kịp đối phương cái bóng, liền lập tức di động né tránh, đồng thời chuyển sang hóa khói năng lực. Chạy đâu a? Một giọng nói từ sau lưng nàng truyền đến. Nữ đặc công tê cả da đầu, vội vàng hướng về phía trước di động muốn cùng đối phương cách xa. Phốc, nữ nhân điên nhẹ nhàng một chảo chỉ đánh vào làn khói, nhưng lại phát ra tiếng huyết nhục bị xé rách. Ồ, nữ nhân chợt hơi ngạc nhiên nhìn con mồi trước người. Không tệ tốc độ, hộc hộc. Shinatsu ở đằng xa lần nữa ngưng tụ thân thể, chỉ là sắc mặt nàng giờ đây hoàn toàn trắng bệch. Ngước xuống xem mới thấy non nửa phần eo kém chút bị xé toạc ra. Nàng thậm chí có thể từ máu thịt nhìn đến bên trong xương sườn trắng hến. Thật hiểm a, may mắn có hắn. Nàng lần nữa ngước nhìn. À quái vật, kia giờ đây cùng tên kỳ quặc bắt đầu đánh lên. Khoảnh khắc vừa nãy Shinatsu đã hoàn toàn tuyệt vọng đến nơi. Cảm giác cùng bị cái kia nữ nhân kiếm hào đối mặt không khác nhau chút nào. Hoàn toàn chính là thực lực chênh lệch nghiền ép. Chỉ là lần này nàng lại không đơn độc. Giây phút chính mình sắp bị chặt đứt lúc, may mắn có tên kia kịp thời thuấn thân tới đem đòn chí tử đánh lệch. Chỉ là ta thế nhưng đã nguyên tố hóa a, nhưng sao vẫn bị chảo thương thế này? Shinatsu nghi hoặc thì thầm một câu, đồng thời không quên một bên dùng năng lực mau chóng chữa thương, một bên chăm chú quan chiến, mong muốn tìm ra kẻ hở nào đó để góp một tay. Mẹ nó thật nặng a, oành oành. Motaru dùng Raigeki no Yoroi cường hóa toàn thân chỉ có thể miễn cưỡng đem đối phương nắm đấm cản lại. Nhưng khi hắn vừa muốn phản công lúc, nữ nhân điên thân ảnh liền lần nữa quỷ dị biến mất. Mẹ nó thật nhanh a, vù vù. Motaru hai mắt nhanh chóng dị động, tựa như muốn cố gắng bắt kịp đối phương tốc độ. Nhưng cuối cùng vẫn là như thế kém một chút. Một giây thoáng qua, tàn ảnh cũng theo hắn tầm mắt biến mất, nhưng đồng thời sau gáy chợt nổi lên một trận mát lạnh. Bành, nắm đấm cùng đối phương ma chảo va chạm, nặng nề lực lượng truyền vào hắn cơ bắp xương cốt, khiến Motaru đau tới nhăn cả mặt mày, nhưng dù thế vẫn bị dư lực đánh bay một đoạn không ngắn. Khoảng cách, mặc dù không thể bắt kịp đối phương thân ảnh, nhưng tại khi đối phương tấn công trong nháy mắt, Motaru liền có thể miễn cưỡng phát hiện ra, đồng thời dùng càng nhanh tốc độ đi đón đỡ. Điều đó chứng minh rằng tốc độ vẫn là ta nhanh hơn một tí, chỉ là phản ứng còn là quá chậm. Oanh oanh oanh. Tại trong một giây, Motaru theo bản năng ngăn chặn 10 đòn chí tử liên tiếp. Dù có Raigeki no Yoroi cường hóa, hắn vẫn cảm thấy mình hai tay đang kịch liệt run rẩy. Cảm giác đau hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ tê dại vô lực truyền đến đang từ từ gặm nhắm hắn ý chí chiến đấu. Tê, không thể tiếp tục như này được. Như thế đi xuống ta thua không nghi ngờ. Ánh mắt Motaru chợt trở nên quyết tuyệt. Hắn nhắm lại đôi mắt, bỏ qua vô dụng thị giác để tập trung toàn bộ tinh lực vào thính giác. Khứu giác cùng xúc giác qua đó càng nhanh hơn phán đoán khoảnh khắc đối phương ra tay. Là lúc này, Motaru chợt mở to hai mắt, đồng thời nhanh chóng xoay người. Tay trái nổi lên vô số màu tím lôi quang. Dẹt dẹt dẹt, A-A-I-T-O-N. S-S-I-D-E-N. Motaru hướng về không gian trống không trước người đâm tới. Nhưng mà một móng vuốt lại lấy càng nhanh tốc độ chảo tới hắn trước mắt. Cái gì? Motaru não hải chợt trống rỗng. Tốc độ đối phương lúc này đây dù là đem hắn đầu lâu quấy nát hai lần đều là dư vài mili giây có hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Motaru dường như nhìn thấy đối phương nét mặt. À, dường như đang cười. Thật mẹ nó tốt một cái sỉ nhục nụ cười a, cách chương.